Chương 523, lén qua, ác mộng điểm ra áp ai bảo nhà ta Master nguyện ý bảo bọc ta đây, ta cái này người bình thường, thế nhưng là có siêu cấp núi dựa lớn người a, các ngươi có sao có thế cùng ta so, sao có thế, sao có thế, sao thao muốn làm thịt hắn. Hai người cắn răng nghiến lợi trừng mắt Thẩm Trường Lâm. Sau đó, tội nghiệp, hướng về Sở Thiểu Niên nhìn lại. Hy vọng hắn cu nở dê dẫn bọn hắn đi. Thế nhưng là Sở Thiểu Niên lại ý cười yên yến, nhìn bọn họ không nói lời nào. Ngay sau đó, dưới chân bọn hắn ma pháp trận, ám lam sắc ánh sáng cùng nhau. Mấy người liền biến mất không thấy. Không thể bị tiện thể đi qua ạ giờ cùng Ngọc Quản gia. Như cái tiểu đáng thương đồng dạng, méo miệng, ủy khuất ba ba. Liền kém không có nằm trên mặt đất, lại ngao ngao vài tiếng, biểu thị chính mình không thoải mái. Mà đúng lúc, bế quan xong ra tới phất hề, gặp được đang đánh điện thoại Mộ Ngự Hành. Mộ Ngự Hành chỉ quốc vương tẩm điện phương hướng, ra hiệu kia thiếu niên trở về. Phất hề ôn nhuận nội liễm hai mắt, có chút sáng lên, hướng bên này loại tới. Kết quả, đập vào mắt chính là biến mất ma pháp trận. Cùng với, hai cái tương đương ủy khuất lao nam nhân. Phất hề thần sắc cứng cứng đờ. Hán, tới chậm bị lưu lại bị lưu lại màu sáng cánh môi gắt gao nhếch lên. Rộng lớn mây trôi tay háo hạ thủ, có chút kéo căng, đầu ngón tay đều nắm trắng bệnh. Hắn gục đầu xuống, tơ lụa tóc dài, theo hắn túi đầu động tác, tản mát đến trước ngực. Mi tâm nguyệt quang thạch, đều ảm đạm xuống. Không hiểu ủy khuất. Mà cúp điện thoại, đi tới Mộ Ngự Hành, vừa hay nhìn thấy một màn này. Hắn ngừng tạm, ngắm nhìn bốn phía. Mặt không thay đổi sắc mặt, càng thêm mặt không biểu tình. Nha! Lại đi! Hắn quay đầu, nhìn về phía Ngọc Quản gia. Chính ủ rũ túi đầu Ngọc Quản gia. Vừa đối đầu nhà mình chủ thượng kia lãnh đạm tới cực điểm, nhưng lại không hiểu khó chịu ánh mắt, chỉnh người cứng đờ. Ho nhẹ một tiếng, tiến tới. Kia cái gì, ân, quốc vương bệ hạ bởi vì ma tinh dung hợp dị biến quan hệ, cố thiếu mang người đi vòng giới, đại khái rất mau trở lại đến lời này nói xong. Ngọc quản gia khỏe miệng có quắp hạ. Có chút không xác định tăng thêm một câu. Khả năng Mộ Ngự Hành sắc mặt, lãnh đạm đến kết xương. Chuyển cái đầu. Đi ra ngoài. Lần này rời đi tốc độ, hiển nhiên muốn so lần thứ nhất càng nhanh. Kia bóng lưng rời đi, không hiểu mang theo chút khí thế hùng hổ. Ách Ngọc quản gia sờ mũi một cái. Chủ thượng rốt cuộc đang giận cái gì a, không phải cùng hắn báo cáo sao, thế nào còn tức giận, rốt cuộc đang giận cái gì nha, rất là không thể làm gì. Ngọc quản gia, tâm tác thở dài. Nhìn sang một bên túi thấp đầu, không nói lời nào Phất hề, ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, Phất hề đạo trưởng. Nghe nói ngài có thể luyện chế ra dung hợp nhiều linh căn cùng nhiều ma tinh thuốc sau xâm tử trong có một đầu thất thải mi lộc, ngài muốn hay không đi xem một chút, trước đó cô thiếu liền sẽ nó luyện chế ra thuốc, cho quốc vương bệ hạ dùng. Ai ngờ, trong mắt hắn, luôn luôn thanh lãnh nội liễm, nhưng lại rất dễ thân cận Phất hề đạo trưởng. Thế nhưng cu nở dê mặt không thay đổi liếc hắn một cái, quay người đi. Bộ dáng như vậy, cùng hắn ra chủ thượng, không hiểu trùng điệp. Đều có chút khí thế hung hăng tức giận Ngọc quản gia không hiểu ra sao. Mấy cái này ý tứ, mấy cái ý tứ a mà. Dùng chính quy phương pháp, lần nữa bước vào vòng giới Sở Thiểu Niên. Trực tiếp đem quốc vương bệ hạ tiện tay ném một cái, làm hắn bản thân tùy tiện hấp thu nơi này màu lam xám sương mù. Trông thấy hắn chiêu này nhã qua tư, khỏe miệng giật một cái. Thiếu niên này, là đem quốc vương xem như rác rưởi đồng dạng đối đãi sao, bất quá. Khi hắn thấy rõ ràng nơi này cảnh tượng về sau, sắc mặt đen nhánh lệ chìm. Thiếu niên này quả nhiên không có lừa hắn. Vong giới quả thật bị hủy. Không chỉ có bị hủy, vong giới trong người, càng là không có chút nào tung tích. Này quá kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhã qua tư không thể tưởng tượng nổi nghi vấn lên tiếng. Mà một bên Sở Thiểu Niên, tại chính mình cùng Thẩm Trường Lâm trên người, thiết trí hạ che đậy kết giới sau. Mới nháy mắt mấy cái. Nhìn về phía nhã qua tư, bất thình lình, lấy ra một đầu thú móng vuốt, tiến đến trước mặt hắn. Nhận biết thứ này sao, nhã qua tư cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt chính là biến đổi. Địa ngục chó săn thú chảo nô, xem ra là quen biết. Thiếu niên lung lay trong tay thú chảo, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nhã qua tư. Biết không thứ này thế nhưng là chạy đến ra địa bàn diêu võ dương oai, hại trung âm giới hơi kém không có hủy, khoản nợ này. Ra nên tìm các ngươi ai tính nha, này nhã qua tư vừa sợ, lại không hiểu. Địa ngục chó săn làm sao lại chạy đến trung âm giới đây là ra muốn hỏi vấn đề của các ngươi a thiếu niên kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đột nhiên xâm lạnh thấu xương, tĩnh mịch tà dọc. Vì cái gì minh giới canh cô nở dê chó, sẽ chạy đến ra địa bàn còn giết ra không ít người, hủy không ít kiến trúc, càng sẽ rách vô chủ vực kết giới, dẫn đến toàn bộ trung âm giới, hơi kém không có đều bị hút vào vô chủ vực bên trong. Quay lại nha, chờ vô chủ vực kết giới làm xong. Chúng ta ngồi xuống, chậm, chậm, tính nhã qua từ khỏe môi giật giật. Lại là nhất thời không nói gì. Dù sao, chuyện này, thật đúng là không phải hắn nói có thể giải quyết liền có thể giải quyết. Địa ngục chó săn, danh trên mặt là minh giới chó giữ nhà. Nhưng nó lại là minh đế dưỡng sủng vật. Mà hắn quyền hạn cũng không có minh đế đại, chỉ tính là hắn thủ hạ một địa ngục vương, muốn làm thế nào chu giải quyết ta đau đầu. Hắn đưa tay bóp bóp mi tâm. Việc này, ân, quay đầu, ta dẫn ngươi đi gặp Minh Đế, các ngươi gặp mặt nói chuyện A thiếu niên cười lạnh một tiếng. Ngươi đến là sẽ bỏ gánh không phải, ta không phải nghĩ bỏ gánh, thật sự là ta không có năng lực quan ở, địa ngục chó săn là Minh Đế dưỡng sủng vật A, chuyện này toàn bộ Minh giới người đều biết, cho nên, ta như thế nào qua nở nhã qua tư bất đắc dĩ buông buông tay. Sau đó cả người đột nhiên một trận. Vạn lông mày, trầm giọng nói, kia vong giới. Có phải hay không cũng là bị địa ngục chó săn cho hủy đi ra làm sao biết ra đến thời điểm cứ như vậy thành sao thiếu niên tức giận khoét hắn một chút. Ghét bỏ nói, đi đi, chính mình tìm manh mối, bắt tội phạm đi nhã qua tư hiện đau mi tâm, càng đau. Túi đầu nhìn xem trắng trận hấp thu nơi này xương ngủ quốc vương. Nhìn nhìn lại một mặt khó chịu thiếu niên, cùng ngồi xổm một bên mù chơi đùa đồ vật hòa thượng, cùng với, đứng tại phía sau hắn sải ẩn. Cuối cùng nặng nề thở dài. Kia thành đi, ta bốn phía nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì nói như vậy, hắn quay người rời đi. Mà Sài ẩn, một tấc cũng không rời đi theo hắn. Nhã qua tư bất đắc dĩ nhìn Sài ẩn một chút, nhưng lại không hề nói gì, để tùy đuổi theo. Đợi người đi sau. Thẩm Trường Lâm chống đỡ cái cằm, ngồi ở chỗ đó. Nhìn chằm chằm quốc vương bệ hạ, một bên xem, một bên lẩm bẩm. Hắn yên tâm như vậy ngươi a, không sợ ngươi làm chút gì hư. Chơi chết vị này quốc vương Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Gia thoạt nhìn như là ngu xuẩn không phải A Thẩm Trường Lâm vô tội nháy mắt mấy cái. Ta cũng chỉ là nói ra bình thường nghi vấn, tuyệt đối không có mắng ngươi ý tứ sách nàng ngoài cười nhưng trong không cười lườm hắn một cái. Nhã qua tư thế nhưng là sống không thiếu niên lão già, kia con mắt càng không phải là vật phẩm trang sức, đầu óc cũng không phải ngốc phiền phức, làm sao lại nhìn không ra, một người có hay không ác ý lại nói. Trước mắt mấu chốt nhất là vô chủ vực giữ gìn, ra là choáng váng mới có thể dở cho xấu, hố vị này quốc vương, liên lụy đến chính mình.